đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 601, trước mặt mọi người chảm hắn nhóm. 4 càng cầu đặt mua. Tới gần giữa trưa, Đại Chính Cung, Hoa Trọng Dương đem Thần Đô sự tình một năm một mười nói với Bắc Đầu Thư Viện một lượt. Nhưng mà, Đại Chính Cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Lục Châu nói ra, Chu Hữu Tài, ngươi có thể có thượng sách. Chu Hữu Tài khom người nói, hồi cơ tiền bối, dị tộc người gian tế, làm hại Thần Đô, việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Ngày trước, vào Thần Đô người, đều hội có hưởng ứng kiểm tra. Kinh này vừa loạn, cho bọn hắn cơ hội, nhưng nghĩ giải quyết, chỉ có thể từng nhà lục soát, vận dụng Thần Đô toàn bộ lực lượng, đem hắn nhóm một cái bắt tới. Hoa Trọng Dương lại nói, phương pháp này mặc dù đi đến thông, nhưng là quá chậm. Dị tộc gian tế tuyên bố mỗi ngày giết 5 người. Thần Đô kia lớn, dùng phương pháp này, không có 3 năm ngày chỉ sợ không được. Chu Hữu Tài gật đầu, hoặc là đem hắn nhóm toàn bộ khu trừ ra khỏi thành, bảo vệ tốt tứ đại thành môn. Vào thành lúc, từng cái kiểm tra, hỏi rõ ràng thân phận. Không được, thân phận sự tình xác nhận lên cực kỳ rườm rà. Cái này cần văn võ bá quan phối hợp. Hiện nay U Minh giáo sơ lâm Thần Đô, hắn nhóm ước gì tránh đến xa xa. Hoa Trọng Dương nói ra, nghe nói như thế, Đoan Mộc Sinh nhấc lên bá vương thương hướng trên mặt đất loảng xoảng một tiếng. Máng, triều đình dưỡng cái này giúp phế vật, không trợ lý tình làm gì, chẳng bằng để đồ nhi nhất thương chấm dứt hắn nhóm. Giết người dễ dàng, thần phục khó. Hoa Trọng Dương lắc đầu thở dài, thần phục sự tình sau này hãy nói. Lục Châu nhìn về phía Chu Hữu Tài, hỏi, Chu Hữu Tài, cơ tiền bối xin phân phó. Thập Tuyệt Trận, người Bắc Đầu Thư Viện có thể có còn thừa nhân tuyển. Nghe vậy, Chu Hữu Tài tự tin nói, dẫn đạo Thập Tuyệt Trận, chỉ cần thần đình là được, cái này hoàn toàn có thể làm đến. Mở Cửu Tuyệt, Lưu Nhất Tuyệt, đem tất cả mọi người khốn tại thành bên trong, có thể không làm đến? Lục Châu hỏi, đương nhiên có thể, Chu Hữu Tài hồi đáp, được. Lục Châu đứng lên, Hoa Trọng Dương, Thần Đô còn có bao nhiêu U Minh giáo giáo chúng? Hồi cơ tiền bối, còn có 8.000 người, 4 phương 8 hướng, phân biệt 2.000 người thủ thành. Hoa Trọng Dương nói ra, cấm quân đâu? Cấm quân có thể điều động 6.000 người. Cái này tính toán, cùng ngày trước Thần Đô lực lượng phòng thủ so sánh, hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. Khó trách cái này giúp dị tộc lớn lối như thế. Lục Châu lâm vào suy nghĩ. Tuy nói tổng thể lực lượng yếu rất nhiều, nhưng là Thập Tuyệt Trận có thể kiên trì một canh giờ. Tăng thêm các đồ đệ, đem cái đám chuột này thanh lý ra ngoài, vấn đề không lớn. Lục Châu hờ hững nói ra. Buổi chiều, thanh lý gian tế, đều chuẩn bị đi thôi. Vâng, đám người khom người. Lục Châu lại nói, Hoa Trọng Dương, cơ tiền bối xin phân phó. Lục Châu bỗng nhiên giơ bàn tay lên, một chương tiệt địa liệu thương tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay một nắm, đạo cụ tạp sinh ra lực lượng kỳ lạ, hướng về phía trước đẩy. Phật môn từ hàng phổ độ, giống như là nhất đạo quang, rơi tại Hoa Trọng Dương thân bên trên. Hoa Trọng Dương chợt cảm thấy toàn thân ấm áp. Nội thương chính dùng nhanh chóng tốc độ khôi phục. Hoa Trọng Dương đại hỉ, hạ gối quỳ xuống nói, đa tạ cơ tiền bối. Đi xuống đi. Buổi chiều, Thần Đô thành bên trong lại là lòng người bàng hoàng. Ta cảm thấy còn là sớm một chút dọn đi đi. U Minh giáo dù sao cũng là ma giáo, nơi nào quản lão bách tính chết sống. Ngươi nói là không là? Ai, U Minh giáo tiến đánh Diện Châu thời điểm còn tại liều mạng bảo hộ lão bách tính, hiện tại được thiên hạ, tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này kêu là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tin không tin, muốn không mấy ngày, thành bên trong liền hội không có vật gì. Lão bách tính không đi, chẳng lẽ lưu tại nơi này bị dị tộc đồ? Như là loại này, truyền khắp Thần Đô mỗi một góc, người người cũng đang thảo luận Ma Thiên Các có thể hay không quản chuyện này. Có thể hay không thả Thâm Mục người lỗ lực. Tu hành đám người bất đắc dĩ lắc đầu. U Minh giáo tuy mạnh, có thể dị tộc hung hăng ngang ngược. Nếu là quét sạch không, chỉ sợ sẽ triệt để đại loạn. Đến lúc đó, người ta khả năng đều là vong quốc nô. Dị tộc người mục đích chẳng phải là thế này phải không? Tự tại đại gia thảo luận đến náo nhiệt thời điểm, có người chỉ hoàng thành phương hướng. Đi ra, Ma Thiên Các tổ sư ra đi ra. Đi ra rồi, đi xem một chút. Ngoặc kép, hoàng thành trước, không ít tu hành người cùng lão bách tính hội tụ vào một chỗ. Càng ngày càng nhiều tu hành từ này nơi xa bay tới. Không có cấm quân, thần đô phi hành lệnh cấm cũng không có tái sinh hiệu. Lục Châu chắp tay đứng tại tường thành bên trên, quan sát đám người, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Chư Hồng cộng liệt ra tại thân sau. Lục Châu nhìn lướt qua hạ phương, đã có một ít gian tế thân phận biểu hiện, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Có thể hắn cũng không vội vã, đối xử mọi người tới không sai biệt lắm. Lục Châu lúc này mới phất phất tay. Hoa Trọng Dương hướng về phía trước đứng một bước, lăn lộn ra sóng âm nói. Thần đô gian tế làm loạn, hỏng đạo pháp, đoạt tuệ mệnh, cơ tiền bối nhân từ. Cho ngươi nhóm một cái chủ động đứng ra cơ hội. Phàm là chủ động thừa nhận đều có thể lưu lại toàn thây. Có lão bách tính quỳ xuống, dập đầu nói. Cầu tổ sư ra thay chúng ta làm chủ. Cầu tổ sư ra thay chúng ta làm chủ. Hoa Trọng Dương ánh mắt đảo qua những cái kia lăng không lơ lửng tu hành người. Lúc này, ta vẫn là hy vọng đại gia buông xuống thành kiến, nhất trí quét dọn gian tế. Lơ lửng ở phía xa một người, nói ra, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đám kia gian tế liền xen lẫn trong ta nhóm đám người bên trong. Ngươi như thế nào phân biệt? Ta so ngươi càng muốn giết bọn hắn. Đại Viêm Thiên Hạ, há lại cho gian tế đặt chân. Huống chi, hắn nhóm xem mạng người như cỏ rác. Có người phụ họa nói. Cơ tiền bối, chúng ta luôn luôn kính sợ Ma Thiên Các. Cũng một mực sùng bái cơ lão tiền bối. Ngài chiếm thần đô, ta nhóm giơ hai tay tán thành. Ngài muốn thanh lý gian tế, ta nhóm cũng tán thành. Hạ phương, truyền đến âm thanh. Cơ tiền bối, mời ngài đại cục suy nghĩ. Trước thả Thâm Mục năm tên gian tế, bảo toàn lão bách tính, gian tế có thể chậm rãi bắt tới. Lục Châu quan sát xuống dưới, ánh mắt rơi tại kia người thân bên trên. Thân phận biểu hiện, Thâm Mục người, hắn không có gấp động thủ. Người khác cũng không biết rõ hắn là Thâm Mục người. Lúc này động thủ không đúng lúc. Đúng lúc này, một tên thư viện đệ tử bay tới. Khom người nói, cơ tiền bối, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt liếc nhìn phía trước lít nha lít nhít xuất hiện tu hành người. Lão Phu đã cho các ngươi cơ hội. Khai trận, kia tên thư viện đệ tử cao giọng nói. Khai trận, trận, chữ mà kéo dài ý. Vang vọng hoàng thành chi đỉnh. Đám kia thân phận biểu hiện là nhu lợi. Thâm Mục, Lâu Lan người, trên nét mặt rõ ràng nghiêm túc một chút. Ông, ong ong, nhất đạo đạo năng lượng cộng hưởng thanh vang lên. Thiên mạc xuất hiện, thần đô tứ đại thành môn, cùng với tường thành, giây lát ở giữa bị thiên mạc bình chướng bao phủ. Thần đô các ngõ ngách bên trong, không biết rõ việc này bách tính, tu hành người, toàn bộ đi ra, mặt mũi tràn đầy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thiên. Hoàng thành chi đỉnh, dùng Chu Hữu Tài cầm đầu. 10 tên bắt đầu thư viện đệ tử hình thành thập tuyệt trận dẫn đạo. Chậm rãi hoàn thành, Lục Châu mở miệng nói. Lỗ lực đám người mang ra. Vâng, không bao lâu, lỗ lực cùng hắn 4 tên đồng bạn, bị đưa đến hoàng thành trước, theo thứ tự hội tại lão bách tính cách đó không xa. Lục Châu lạnh nhạt nói. Lão phu hận nhất lấy người áp chế, chảm đao phủ vào chỗ, mảy may không do dự. Rơi đao liền chảm, một khỏa lại một khỏa đầu người, theo mặt đất lăn ra ngoài, chúng bách tính cùng tu hành người mở to hai mắt nhìn. Cơ tiền bối, ngài cử động lần này sợ là sẽ phải đắc tội những bọn gian tế kia. Lão bách tính, thế nào làm, cái này, có phải là quá xúc động rồi? Có người thầm nói, nhưng mà, Lục Châu lại sức lực vang dội nói. Dị tộc gian tế làm loạn, xem mạng người như cỏ rác. Lão Phu há có thể cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Thấy mọi người không nói chuyện, hắn nói bổ sung, Lão Phu nếu là không chảm hắn nhóm, như thế nào xứng đáng? Chết đi bách tính. Đúng vậy a, nhân gia đều cưỡi tại đầu. Lục Châu biết rõ, cái này loại điểm công đức, tha rằng không cần, cũng phải trước mặt mọi người chảm hắn nhóm. Như không bằng đây, dùng cái gì uy hiếp dị tộc? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.